Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không cần phải gọi, bảo tiêu của anh vừa mới nói với tôi, bọn hắn tạm thời có thể phải về nhà, bảo tôi đi nói với anh một tiếng đấy. La Tuấn cười tươi chân thành nói với hắn. Lần đầu gặp mặt, Trần Hạo Bạch tiên sinh, tôi nhớ lúc trước tôi đã từng nói với anh qua điện thoại, muốn anh phải chuẩn bị sẵn sàng tiền trả lại cho Âu Thiên Hà. Nói như vậy anh đã chuẩn bị xong chưa? Cộng cả tiền lãi 500 vạn là được rồi. Số tiền còn lại cho bảo tiêu của anh làm thuốc men cũng tốt. Trả tiền đi. Đúng thật là hà lòng hà dạ mà. Phù Hàn vỗ bàn cười to. Bây giờ tâm tình của cô chỉ dùng một từ là sảng khoái có thể hình dung. Thật sự là quá sung sướng rồi. Buổi tối hôm đó, mọi người đang cùng nhau liên hoan, thì cô liền khẩn cấp đem chuyện phát sinh ở cửa hàng nữ trang hôm nay, một năm một mười kể ra hết. Cô vừa nói vừa cười, một vẻ rất là hay. Thật ra không chỉ có cô, mỗi người có mặt ở đây vừa nghe tên khốn họ Trần kia run rẩy như thế nào khi ký tên vào hóa đơn thanh toán thì đều không nhịn được mà bật cười. Rồi nghe đến đoạn hắn khi bước ra khỏi cửa hàng, to mồm bảo bọn họ cứ chờ đó, hắn còn nhân chứng vật chứng, hắn nhất định sẽ báo cảnh sát. Bọn họ thì biểu đệ Vu Hàn, Vương Trị Ân lại thân trí một cây tiếp lời. Thật xin lỗi quý khách, camera trong cửa hàng bị hư, hôm nay mới vừa đi sửa. Thì mọi người lại càng cười không dừng lại được. Loại cặn bã ăn tươi nuốt sống kia chắc hẳn là phải ra sức dạy cho một bài học, nếu không hắn sẽ chắc mầm rằng nữ nhân nhu nhược lương thiện sẽ dễ dàng bị bắt nạt. Đàn người cười đến vui vẻ, chỉ có Âu Thiên Hà lại tỏ vẻ lo lắng. Sao thế? Lấy lại tiền rồi mà em không vui sao? La Tuấn cất tiếng hỏi. Nếu như hắn thật sự đi báo công an thì phải làm sao đây? Cô có một chút bận tâm. Nếu như cảnh sát để ý tới lời của hắn nói, chị sợ lúc ấy hắn cũng sẽ không phải tốn tiền đi thuê vệ sĩ rồi. La Tuấn không cho là đúng cười lạnh, rồi sau đó an ủi cô. Huống hồ tiền này vốn là hắn nợ em không phải hay sao? Cho dù cảnh sát thật sự đến, chúng ta cũng đứng vững, căn bản không cần phải sợ. Nhưng mà... Cô yên tâm đi, Âu Thiên à. Vu Hàn ngắt lời. Cô đừng nhìn những nam nhân này là bình thường, đều rảnh rỗi lúc ẩn lúc hiện trong tòa nhà này. Một đám bọn họ đều có lai lịch không nhỏ đâu. Đừng nói là cảnh sát, ngay cả chính phủ hay quan lớn trọng yếu của quốc gia cũng không dám tùy tiện chạy đến khu nhà 8 tầng này mà gây rối với chúng ta đâu. Cô cứ yên tâm, 120% đi nha. Âu Thiên Hà ngây ngốc lại nhìn cô, rồi lại chuyển hướng tới những người khác, cười cười vẻ mặt bình thường. Không có cảm giác kỳ quái một chút nào với lời nói của Vu Hàn cả. Đột nhiên cô có cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Những người này rốt cuộc là... Tóm lại, em không cần phải lo lắng gì hết. Chỉ cần nhớ kỹ một câu là đủ rồi. La Tuấn quay lại nhìn cô, rồi lại nhìn cô vô cùng dịu dàng. Câu gì ạ? Cô cất tiếng hỏi. Nếu trời có sập xuống, thì đã có anh đỡ cho em. Hắn thâm tình nói với cô. Âu Thiên Hà nhất thời kích động, thiếu một chút nữa đã nhào đến hắn. Đầu mũi cô đột nhiên thật cay, có cảm giác sắp rơi nước mắt rồi. Nếu cô khóc ở đây, nhất định sẽ có người giễu cợt cô có phải hay không? Cô nói rồi chậm đầu quay đầu nhìn về phía những người khác, lại phát hiện họ sớm đã chuyển hướng, nhìn ra khỏi chỗ của bọn họ, tự như hoàn toàn không chú ý tới La Tuấn và cô đang nói gì. Những người này đúng thật là... Tổ tiên của cô rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện tốt, để đời này cô mới có đủ may mắn, quen biết được những người bạn khéo hiểu lòng người như thế này cơ chứ. Mà nếu quen biết bọn họ thật sự là phúc phận của tổ tiên của cô tu luyện được, vậy thì quen biết hắn, gặp hắn, có thể cùng hắn yêu đương, chính là tu luyện tích lũy ba đời, thậm chí là rất nhiều đời mới được của cô. Nhìn người đàn ông đang thâm tình ở trước mặt, nước mắt của cô không ngăn được một lần nữa lại tràn ra khỏi hốc mắt. Cô hít mũi chủ động, đem nước mắt ướt vào má, vùi vào trong lồng ngực của hắn. Cảm giác xấu hổ cũng thật mà hạnh phúc. La Tuấn à, anh đến Đài Loan không nói cho bất cứ ai sao? Vệ Ốc Khốc đột nhiên mở miệng hỏi. La Tuấn ngẩng đầu nhìn lại, sau đó gật gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net